trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 471, quái vật. Trở về trang sách bị đè nén cùng không dám khí tức tại trong lồng ngực chảy xuôi. Ngột đột cốt đột ngột hai tay chuyển lai xa giá. Phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong. Miễn cưỡng cầm chiến xa tính cả con ngựa lật tung. Việc này vùng này chiến trường đã không sai biệt lắm không có bao nhiêu đứng đấy người. Đằng giáp quân đã bắt đầu tan tác. Ngột đột cốt tại đây liền trở nên tương đối bắt mắt. Riêng là dạng này động tác, muốn không để người chú ý cũng khó khăn. Này là người phương nào? Thật lớn khí lực. Liều Nghị kém chút từ trên lưng ngựa đứng lên, dùng ống nhòm nhìn về phía này đột ngột thân ảnh, nhưng thấy người tới thân cao trượng nhị, đầu đội sói cần mũ, người mặc kim châu chuỗi ngọc, hai dưới xương sườn hình như có lân giáp sinh ra. Liều Nghị cảm giác đầu tiên, đây là cá nhân sao? 2m8 tả hữu thân cao. Trên thân cũng không biết là mặc cái gì kỳ lạ trang bị vẫn là thật sinh ra lân giáp. Dung mạo là loại kia để cho người ta nhìn xem liền run sợ muốn chạy dung mạo. Tầm thường chiến mã đứng ở bên cạnh hắn nhìn liền giống như tiểu mã câu. Với lại này trực tiếp lật tung một tổ chiến xa khí lực. Cũng làm cho người kinh hãi. Người này, cho là này ốc qua quốc quốc chủ một đột cốt đi. Mã Tắc đứng tại Liêu Nghị bên người, xa không ít khoảng cách, không thông qua ống nhòm, rất khó cảm nhận được ngột đột cốt này đột phá nhân loại cực hạn dáng người mang đến lực rung động. Cùng cảm giác áp bách, hỏi một chút hắn, phải chăng nguyện vọng hàng? Liêu Nghị ngồi tại trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía bên người một tên man tướng. Một người như vậy trên chiến trường đây tuyệt đối là có thể bằng vào sức một mình thay đổi chiến cục tuyệt thế mãnh tướng. Ấy, man tướng đáp ứng một tiếng, dục ngựa chạy vội mà ra, đi vào trên chiến trường, nhìn xem một mình đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên trời gào thét ngột đột cốt, cất cao giọng nói, ngột đột cốt, Mặc Hầu hỏi ngươi, phải chăng nguyện vọng hàng? Chết! Ngột đột cốt đỏ hồng mắt, một cái từ bị lật tung trên xe ngựa lấy xuống cái bánh xe. Chiếu vào man tướng liền đập tới, này man tướng muốn tránh, lại chỗ nào né tránh được, trực tiếp bị này phi tốc xoay tròn bánh xe đập bay đầu. Chiến mã chấn kinh, vùng ra bốn vó chạy như điên mà đi. Hán quân quân trận bên trong, Liều Nghị sắc mặt âm trầm xuống. Hoàng Trung bạch mi một hiên, hừ lạnh một tiếng nói, vô lễ man di, Mặc Hầu, đợi ta đi chảm người này. Người này lực đại vô cùng, lão tướng quân coi chừng. Liêu Nghị gật gật đầu, cũng không phản đối, đồng thời mệnh Nghiêm Nhan, Dương Nhậm tiến lên vì là Hoàng Trung lược trận. Hắn giờ phút này bên người không có quá nhiều binh mã. Với lại thật để lên đi. Có thể sẽ sợ quá chạy mất đối phương. Một người như vậy, nếu không thể chiêu hàng, vẫn là chết tương đối tốt. Mặc Hầu yên tâm. Hoàng Trung gật gật đầu, vỗ mông ngựa mà ra, thẳng đến ngột đột cốt. Ngột đột cốt đang phẫn nộ, mắt thấy hán quân trong trận giết ra một thành viên lão tướng, cũng không nói nhiều, từ dưới đất quơ lấy một cây đằng giáp quân sử dụng đao, cất bước liền hướng Hoàng Trung đi đến. Hắn vóc người quá cao, cho dù là đi bộ, đều so ngồi tại trên lưng ngựa Hoàng Trung cao hơn một cái đầu. Mắt thấy Hoàng Trung vọt tới, không quan tâm, quay đầu chém liền. Hoàng Trung bằng vào tinh xảo thuật cưỡi ngựa, tùy tinh tránh đi đối phương lưỡi đao. Đại đao trong tay tại hắn dưới xương sườn xẹt qua. Này lân giáp bị cắt đứt, mang theo một chùm tơ máu. Hoàng Trung ngạc nhiên phát hiện, này lân giáp đúng là từ nơi này thân thể người lý trưởng đi ra. Chính mình đao chém vào đi, lại bị sinh trưởng ở trong thịt lân giáp chặn lại, mà ngột đột cốt nhưng là dường như chưa tỉnh, trở tay chính là nhất đao chém tới. Hoàng Trung vội vàng vung đao ngăn cản, Dang, gg tương đương, một tiếng vang thật lớn. Ngột đột cốt đao bị chém đứt. Hoàng Trung cũng là bị cỗ lực đạo kia chấn động phải cả người lẫn ngựa không được lui về sau. Tọa hạ con ngựa ăn chịu không nổi nguồn sức mạnh này. Trong miệng không ngừng phát ra hí lên. Hoàng Trung hai tay phát run. Kinh dị nhìn xem Ngột đột cốt. Tâm lý có giống như Lưu Nghị đồng dạng ý nghĩ. Con hàng này thật sự là người sao? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng thủ hạ động tác nhưng là liên tục. Ngột đột cốt đã trực tiếp cầm trong tay đoạn nhận hướng phía Hoàng Trung ném qua đến. Này lực đạo mang đến khủng bố uy thế. Hoàng Trung cũng không dám đón đỡ. Vội vàng nghiêng đầu tránh đi. Đồng thời giục ngựa cùng Ngột đột cốt kéo dài khoảng cách. Ngột đột cốt chỗ nào chịu thả hắn đi. Nhấc chân liền truy. Tốc độ lại không xuống bôn mã. Hoàng Trung cầm đao hướng về trên lưng ngựa một tràng, quơ lấy cung tiễn, vặn eo dương cung, một tiễn bắn về phía Ngột đột cốt mặt. Hắn tiễn pháp cao siêu, lực đạo cũng là vô cùng lớn. Ngột đột cốt không kịp phản ứng, bị mũi tên kia bắn trúng cái trán, nhưng lại chỉ có bó mũi tên bắn vào đi, bị đối phương xương sọ cho kẹt lại. Két tương đương, Hoàng Trung sắc mặt biến thay đổi, nhưng là tại bất thình lình vặn eo phát lực quá trình bên trong. Cầm eo cho xoay, đau Hoàng Trung một gương mặt mo đều muốn bắt đầu vặn vẹo. Đâu còn năng lượng tái chiến, thúc ngựa liền đi, Ngột đột cốt một tay lấy trên đầu bó mũi tên đem xuống. Gào thét một tiếng, nổi điên đuổi theo, Nghiêm Nhan cùng Dương Nhậm hai người vội vàng đánh ngựa tới cản. Hai người võ nghệ tuy nhiên không bằng Hoàng Trung, nhưng cũng có chút tinh xảo. Ngột đột cốt một thân thần lực, tăng thêm đồng bì thiết cốt, trên chiến trường uy lực kinh người, nhưng tác chiến toàn bằng bản năng, võ nghệ lại cũng không tinh xảo. Bị hai người nhìn ra điểm này về sau, cũng không ngạnh bính, chỉ là không ngừng thúc ngựa xoay quanh, lấy xảo thủ thắng. Tức giận đến Ngột đột cốt hoa hoa gọi bậy, từ dưới đất quơ lấy một cỗ thi thể xem như vũ khí chiếu vào hai người liền nện. Lão tướng quân không ngại hay không? Lưu Nghị gặp Hoàng Trung chủ động bại lui, coi là thụ thương, vội vàng chào đón, chớ, không động tới, gặp có người tới đỡ. Hoàng Trung đau hét lớn, chậm một chút, lão tướng quân. Lưu Nghị coi là Hoàng Trung thụ thương nghiêm trọng, liền vội vàng tiến lên nói, Mặc Hầu chớ có coi chừng, người này tuy nhiên lực đại vô cùng, nhưng võ nghệ lại không tinh, còn không đả thương được lão phu. Hoàng Trung ghé vào trên lưng ngựa, để cho người ta ghim chặt chiến mã đừng cho chiến mã động. Từng chút một từ trên lưng ngựa chuyển hạ xuống, tướng quân kia đây là... Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Trung. Hoàng Trung mặt mo tóc thẹn, cười khổ nói, trước đây vặn eo dùng sức quá mạnh, thương tổn eo. Lưu Nghị khóe miệng co quắp rút, có chút mất tự nhiên nói, tướng quân không ngại liền tốt. Xác định Hoàng Trung không có trở ngại về sau, Lưu Nghị để cho người ta cho Hoàng Trung nhắc tới một bộ băng ca. Một bên dò hỏi, người này thật như vậy lợi hại, võ nghệ quá quýt bình thường, nhưng lực đại vô cùng, với lại người này vậy mà chiều cao lân giáp, mặt tướng đao chém tan hắn ra thịt, vậy mà khó mà chém đi xuống, về sau mặt tướng một tiễn cũng chính trúng người này mi tâm. Không sai là không thể bắn xuyên. Hoàng Trung nhếch nhếch miệng, gặp được như thế cái quái vật, hắn cũng không biết làm như thế nào đối phó. Thắng đối phương có thể, nhưng muốn giết hắn, vậy cũng không dễ dàng. Thật làm cho cái này một đột cốt xông vào trong quân. Liền đao kia súng không vào bản sự, thiên quân vạn mã đều chưa hẳn năng lượng ngăn được hắn. Lưu Nghị nghe vậy xem này một đột cốt liếc một chút. Trong lòng có chút nỗi buồn, một người như vậy. Nếu có thể hàng phục vậy sau này coi như không chỉ là một thành viên mãnh tướng đơn giản như vậy. Trực tiếp năng lượng lấy ra làm nhân hình binh khí tới dùng. lại đi hỏi một chút này một đột cốt, phải chăng nguyện vọng hàng, nhìn xem cùng Nghiêm Nhan, Dương Nhậm hai người đấu khó phân thắng bại một đột cốt. Lưu Nghị trầm giọng nói, một tên man tướng lĩnh mệnh mà đi, nhưng đạt được cũng là bị một đột cốt cướp được phụ cận một bàn tay đập nát chán mà kết quả. Mặc Hầu, người này tính tình dữ dằn dễ giận, thu phục không dễ, với lại hạ quan lo lắng người này có thể lặp đi lặp lại. Mã Tắc nhìn về phía Lưu Nghị, trầm giọng nói, giữ lại không được, lẽ ra rất là Ô Qua Quốc quốc chủ. Hai quốc giao phong không chạm sứ giả quy củ là biết. Nhưng người này giận dữ đứng lên, nhưng là hoàn toàn không quan tâm. Tính tình như vậy, thật là không dễ trưởng khống. Một cái không tốt, còn có thể phản phệ tự thân. Ở chỗ này còn tốt chút, nhưng nếu ngày khác đến Lưu Bị trước mặt, bất thình lình tới cái nổi giận mà lên, không thể nói ra, còn có thể cho Lưu Nghị rước lấy họa sát thân. Lưu Nghị yên lặng gật gật đầu, bất thình lình từ sau lưng ngựa một phương trong hộp, tay lấy ra nỗ cung. Nhị Cẩu, có mặt tướng. Trần Nhị Cẩu dục ngựa tiến lên, đi vào Lưu Nghị bên người, cúi người hành lễ. Này nỏ tên là Thiên Cơ nỏ, có thể liên xạ ba tóc nỗ tiễn. Ngươi đi trước trận, dò xét chủ yếu cầm nỗ tiễn thu hút này một đột cốt trong cơ thể. Bắn xong hai mũi tên liền trở về, sau cùng một tiễn chưa có bắn. Lưu Nghị trầm giọng nói, Thiên Cơ nỏ, tinh chuẩn cộng 49, tầm bắn cộng 47, uy lực cộng 48, xạ tốc cộng 42. Đây là Lưu Nghị vì chính mình chế tạo phòng thân đồ vật. Thiên Cơ nỏ thuộc tính mặc dù không tệ, nhưng chân chính đòn sát thủ nhưng là này ba cái bó mũi tên. Phá giáp cùng tầm bắn đây là cơ bản thuộc tính. Chân chính đáng sợ là cái này ba cái nỗ tiễn phụ gia thuộc tính. Đổ máu, gây nên tàn cùng trúng độc. Mà cái này ba cái nỗ tiễn, một cái là tam lăng, một cái mang theo móc câu, sau cùng một cái ngâm độc, chúng liền ba mũi tên. Thần tiên khó cứu. Tuy nhiên Lưu Nghị không muốn bắn ra mũi tên thứ ba. Hoa Đà tính toán thời gian cũng nên đến Kiến Ninh. Một đột cốt thân thể có rất cao giá trị nghiên cứu. Dù sao coi như gen cho dù tốt, cũng rất khó dài đến 2m8, càng không khả năng sinh ra lân giáp đến. Với lại đối phương cốt cách mật độ cảm giác giống như người bình thường cũng không giống nhau lắm. Được thật tốt nghiên cứu một chút. Ấy, Trần Nhị Cẩu trịnh trọng tiếp nhận Thiên Cơ nỏ, quay đầu ngựa lại, dục ngựa mà ra. Một đột cốt trên thân đã cỡ nào không ít vết thương, đổ máu lại không nhiều, thậm chí có địa phương đều nhanh khép lại, giống như hai người đấu nửa ngày, nhưng là mảy may vẻ mệt mỏi đều không có, ngược lại là Nghiêm Nhan cùng Dương Nhậm có chút thở hổn hển. Trần Nhị Cẩu đi vào trước trận, cũng không nhiều lời, nhắm ngay một cái đứng không, một tiễn bắn ra, chính trúng một đột cốt eo, mũi tên tiến vào da thịt, nhưng lại chưa đi vào quá nhiều, máu tươi nhưng là theo vết thương không ngừng ra bên ngoài tuôn. Một đột cốt phảng phất chưa tỉnh, chỉ là hung ác chào hỏi Nghiêm Nhan cùng Dương Nhậm nhị tướng. Trần Nhị Cẩu thấy thế thở phào, mũi tên thứ hai theo sát lấy bắn ra, trúng mục tiêu trước đó bị Hoàng Trung chém rách eo sườn ở giữa. Tê tương đương, trước đó tam lăng tiễn không có quá nhiều cảm giác. Nhưng cái này một cái nhưng là đau ngột đột cốt thân hình dừng lại. Này cũng đâm tiễn cũng không chỉ là mang theo móc câu. Mũi tên này trên thân còn răng đầy lít nha lít nhít gai ngược. Cái này một bắn vào trong thịt, liền đi theo bên trong nhanh chóng cắm rễ một dạng. Chính là ngột đột cốt dạng này thiết nhân tồn tại, đều kém chút đau kêu thành tiếng, muốn chết. Ngột đột cốt một đôi mang theo hoàng mang con ngươi bỗng nhiên quay đầu, hung tàn nhìn chăm chú về phía Trần Nhị Cẩu. Trần Nhị Cẩu bắn xong mũi tên thứ hai, liền quay đầu ngựa lại, quay người liền chạy, căn bản không cho Ngột Đột Cốt đuổi giết hắn cơ hội. Dù sao ngay cả Hoàng Trung cũng không là đối thủ, chính mình lưu lại cũng vô dụng. Man Tử, xem bên này, Dương Nhậm nhắm ngay cơ hội, nhất thương đâm về này Ngột Đột Cốt hốc mắt. Hừ, Ngột Đột Cốt một tay lấy trường thương nắm lấy, đang muốn phát lực, một cỗ cảm giác bất lực xông tới, ngược lại để cho hắn lảo đảo mấy bước, thuận tay một tay lấy Dương Nhậm hất ra. Ngột Đột Cốt lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn lại, đã thấy bên hông không ngừng chảy ra máu tươi đã trên mặt đất hội tụ một bãi. Đại lượng mất máu tươi, mà lấy Ngột Đột Cốt thể chất, cũng ăn chịu không nổi. Nghiêm Nhan nhắm ngay cơ hội, thừa dịp Ngột Đột Cốt ngây người trong nháy mắt, chợt quát một tiếng, nhất đao chạm tại trên cổ, dùng lực khẽ kéo, miễn cưỡng kéo đứt đối phương yết hầu, nhưng tràn ra tới máu tươi lại không phải quá nhiều. Ngột Đột Cốt chố mắt nhìn về phía Nghiêm Nhan, đưa tay muốn đi bắt, Nghiêm Nhan lại sớm đã giục ngựa rứt bỏ, lảo đảo mấy bước, cuối cùng này khôi ngô thân thể nhưng là chậm rãi mới ngã xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.